Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 64, chương 59, tóc giả và Bạch Nguyệt Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây xin nhắc nhẹ, nếu không muốn bị lộ kịch bản, các chị em tốt nhất nên tắt bình luận ngay, nếu không kiểu gì cũng có cách biết được đấy. Càng không cho xem, tôi lại càng tò mò, âm thầm lấy chiếc điện thoại thứ hai ra xem ngay. Tôi cũng vậy, chẳng bao lâu sau, những khán giả tò mò đều kéo nhau sang livestream tổng của chương trình để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mọi người ơi, hóa ra hôm nay tất cả khách mời đều là diễn viên. Hoàn toàn không có bạn bè thật sự. Nói thế này có bị che không nhỉ? Không có bạn bè thật sự. Các chị em có thể thử tìm bạn giả, xem sao. Ban tổ chức chương trình hình như chẳng thèm kiểm soát nữa luôn. Chắc bây giờ tổ chương trình cũng đang xấu hổ lắm ha ha ha. Vậy nên hôm nay những người được mời đến đều không phải bạn bè thật. Cũng thú vị đấy, tất cả các cặp đôi đều đang bịa về. Tình bạn giả, xin mời mọi người đón xem chương trình kịch bản của năm. Đại hội biên kịch, dù sao cũng rảnh rỗi. Thương Lộc và Đường Khinh Khinh tiếp tục ứng biến, thậm chí còn thêm thắt vài chi tiết cho câu chuyện về tình bạn của họ. Như thể hai người thật sự hiểu rõ sở thích ăn uống cơ bản của nhau vậy. Dù gì trong mắt cả hai, họ là cặp bạn giả duy nhất tại hiện trường. Chính vì thế, Đường Khinh Khinh ít nhiều có chút căng thẳng, ngồi không yên, thậm chí còn cầm bút và giấy do chương trình cung cấp, lẩm bẩm ghi lại những thông tin mà Thương Lộc vừa nói. Thương Lộc chống tay lên má, hờ hững nói, cô không cần căng thẳng vậy đâu, chỉ cần nhớ là tôi dị ứng hoa hồng, ghét dâu tây, mấy thứ khác thì sao cũng được. Được, Đường Khinh Khinh gật đầu, rồi bỗng tò mò hỏi. Loại bánh cô thích nhất là tiramisu à? Lần này đến lượt Thương Lộc sững người một chút, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Khẩu vị của tôi thay đổi theo định kỳ mà. Ồ, Đường Khinh Khinh lên tiếng, nhưng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục nhìn tờ giấy trước mặt. Thương Lộc vẫn thấy kỳ lạ, nhưng sao cô lại biết? Biểu cảm của Đường Khinh Khinh rõ ràng trở nên bối rối, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, đáp. Lúc trước, khi đi trên đường, tôi có gặp fan của cô. Nghe họ trò chuyện nên biết thôi. Nói xong, cô ấy lập tức chuyển chủ đề. Cái này viết tùy tiện quá, còn nhiều chi tiết cần bổ sung, để tôi xem lại đã. Thương Lộc đương nhiên nhìn ra Đường Khinh Khinh đang nói dối. Dù không hiểu nguyên do, nhưng cô cũng chẳng buồn vạch trần, chỉ thản nhiên phối hợp tiếp tục bổ sung thêm các chi tiết tình bạn của hai người. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếng loa trên tường vang lên, thông báo mọi người tập hợp tại phòng khách. Thương Lộc và Đường Khinh Khinh là những người đầu tiên ra ngoài. Người thứ hai bước ra sân khấu là Lâm Nhan Nhan, và bạn đồng hành của cô ấy lại là Trần Tử An, nam chính trong bộ phim Mùa Hè Thân Yêu mà Thương Lộc từng hợp tác. Anh ta năm nay 27 tuổi, Lâm Nhan Nhan ngay lập tức trưng ra vẻ mặt khó chịu, khỏi cần bàn đến chuyện diễn vai. Bạn bè, gì nữa, có người thắc mắc, sao công chúa trông có vẻ không vui vậy, cô ấy hoàn toàn không diễn nổi nữa rồi. Ngay lập tức có người trả lời, lúc nãy trong phòng, Trần Tử An cứ liên tục hỏi chuyện giữa công chúa và Lộc Lộc, mục đích rõ ràng lắm, khi quay Mùa Hè Thân Yêu, hắn ta bỏ không ít tiền làm truyền thông, nhất quyết muốn ghép cặp với nữ phụ. Ác độc, kìa, giờ đến đây chắc cũng vì Thương Lộc thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn giành Lộc Lộc với công chúa à, tên này có thể biến đi được rồi. Lâm Nhan Nhan vốn đã khó chịu. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người đứng bên cạnh Thương Lộc chính là Đường Khinh Khinh, cô ấy lập tức trừng mắt, ánh nhìn sắc bén. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, cả hai đều thấy rõ sự nghi hoặc trong ánh mắt đối phương. Lâm Nhan Nhan cố gắng suy nghĩ, bây giờ cô ấy đã biết bản thân và Trần Tử An vốn chẳng quen biết gì, người giả làm bạn là chính cô ấy. Vậy nên Thương Lộc và Đường Khinh Khinh thật sự là bạn bè sao? Thương Lộc tạm thời không thể giải thích với Lâm Nhan Nhan. Dù sao lát nữa khi giới thiệu về tình bạn, cô nàng cũng sẽ tự hiểu thôi. Còn chuyện Lâm Nhan Nhan được sắp xếp làm bạn với Trần Tử An, rõ ràng là có mờ ám. Trần Tử An lại vô cùng nhiệt tình chào hỏi Thương Lộc. Lâu rồi không gặp, tôi vẫn mong có cơ hội hợp tác lại với cô. Lời này đương nhiên có hàm ý, chờ đến khi chương trình phát sóng, đội ngũ của hắn chắc chắn sẽ lại mua hot search kiều. Nam chính và nữ phụ trong Mùa Hè Thân Yêu. Tiếc nuối không thành, sau đó, hắn có thể chờ đoàn phim tìm đến mời đóng phần 2. Nhưng Thương Lộc chỉ đáp lại xã giao rồi giữ khoảng cách. Trần Tử An thoáng hụt hẫng, nhưng cũng không dám thể hiện quá rõ. Rất nhanh, Diệp Lục cũng xuất hiện, còn người đứng cạnh hắn khiến mọi người đều nhận ra ngay. Nhàn, hắn cùng Âu Dịch là đồng đội debut từ một chương trình sống còn. Trước đó, số phiếu của hắn luôn dẫn đầu, Hạ Duyên ngã ngựa, Âu Dịch bất ngờ hot lên rồi giành mất vị trí center. Từ khi còn thi đấu cho đến lúc ra mắt, hai người đã luôn đối đầu nhau. Quan hệ hiện tại đương nhiên cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn thể hiện rõ ra ngoài, không cần che giấu. Nhưng tại sao hắn lại là bạn của Diệp Lục? Quan hệ của Âu Dịch và Diệp Lục vẫn tạm chấp nhận được, nhưng ba người này mà làm bạn với nhau thật sao? Khán giả còn sốc hơn. Hà, là Nhàn Úc, anh ta cũng tham gia show này á. Nhàn Úc, cậu chắc chắn muốn đến chứ? Ở đây có cả Quý Nhân, Âu Dịch đấy, có khi show này không hợp với cậu đâu. Nghiêm túc, khoan đã, Nhàn Úc và Diệp Lục quen nhau sao? Giả quá rồi đấy, không đâu. Hai người bọn họ có quen biết thật. Trước đây Nhàn Úc tham gia một chương trình sống còn khác nhưng không debut. Diệp Lục khi đó là huấn luyện viên ở bên đó. Nhưng cả hai đâu có nói chuyện với nhau đâu. Lúc đó Nhàn Úc ở nhóm A, còn Diệp Lục dẫn nhóm B mà. Đúng vậy, vì Diệp Lục dẫn dắt nhóm B lội ngược dòng thắng nhóm A. Mỗi thành viên nhóm B còn được cộng thêm 100.000 phiếu. Vì thế mà Nhàn Úc người có phiếu thấp nhất nhóm A bị loại. Nói vậy thì hai người này càng không giống bạn bè rồi đó. Ủa khoan, mấy người quên mất quy tắc sâu à? Ở chương trình này làm gì có bạn bè thực sự? Họ có quen hay không thì kệ họ đi. Đúng rồi, sao mọi người nghiêm túc thế? Showbiz nhỏ xíu, kéo bừa hai nghệ sĩ ra cũng từng giao thiệp ít nhiều thôi. Khán giả đứng ở góc nhìn thượng đế, biết rõ chương trình này toàn là bạn bè giả tạo, thế nên cứ tha hồ mà bàn tán. Lâm Nhàn Nhàn thì không ngồi yên, trực tiếp hỏi, cô và Nhàn Úc, Âu Hịch biết chuyện này không? Thương Lộc chậm rãi đáp, không những biết, mà chắc là còn đến nữa. Nếu không, chương trình mời Nhàn Úc đến đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quả nhiên, vừa dứt lời, từ xa đã vang lên một giọng nói hồ hởi quen thuộc. Các bạn thân yêu, mọi người có khỏe không? Chị Thương Lộc, lâu quá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là giọng của Âu Dịch. Anh khoác vai Hứa Tắc, cười tươi bước đến, nhưng nói được một nửa, hắn bỗng khựng lại khi thấy Nhàn Úc ở đó, lập tức hỏi. Sao cậu lại có mặt ở đây? Nhàn Úc còn thẳng thắn hơn, trợn mắt lườm hắn. Cậu nghĩ sao? Âu Dịch nhìn Nhàn Úc, lại nhìn sang Diệp Lục bên cạnh, rồi cười nhếch môi quay sang Hứa Tắc. Ha ha, tôi đã phát hiện ra cặp bạn bè giả tạo nhất hôm nay rồi. Chính là Diệp Lục và Nhàn Úc. Tôi tuyên bố show kết thúc tại đây luôn. Diệp Lục, Nhàn Úc, lười phản ứng với hắn. Ha ha ha, Âu Dịch lại diễn trò nữa rồi. Mọi người đều biết đây không phải thật. Tiếp theo cùng thưởng thức cuộc thi diễn xuất nào. Thương Lộc nhanh chóng nhận ra quy luật của chương trình. Mỗi khách mời giả làm bạn của một ai đó, thực chất đều có mối quan hệ ít nhiều với một khách mời khác. Ví dụ như Trần Tử An từng hợp tác với cô, Đường Khinh Khinh và Lâm Nhan Nhan không ưa nhau, Âu Dịch và Nhan Úc quan hệ không tốt. Còn bạn của Tống Trạch Khiêm lại là một ảnh hậu khác. Sầm Yên và Tưởng Tinh từng nhiều lần bị đồn có mối quan hệ cạnh tranh trong giới. Họ có thắng có thua, thậm chí khi được phóng viên hỏi về đối phương tại một liên hoan phim nào đó, cả hai đều giữ sắc mặt lạnh lùng, trả lời những câu đầy hàm ý. Tưởng Tinh tính cách vốn ôn hòa, nhưng đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cô bùng nổ công khai đến mức mất mặt như vậy. Còn về người bạn cuối cùng của Tưởng Tinh, Thương Lộc liếc nhìn Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc, đoán rằng hẳn là có liên quan đến một trong hai người. Quả nhiên, người xuất hiện cuối cùng chính là MC An Thanh. Nhưng đã nhiều năm rồi anh ta không còn chính thức dẫn chương trình, hiện tại lại nổi tiếng hơn với vai trò một nhà bình luận điện ảnh. Bộ phim trước của Tống Trạch Khiêm khi ra mắt không phải không có danh tiếng, nhưng phần lớn lời khen đều đến từ những người trong nghề, nhìn thấy tên anh mà tâng bốc, chỉ riêng An Thanh là ngoại lệ. Sau khi xem phim, anh ta lập tức viết một bài bình luận dài 5.000 chữ, từ nội dung đến cốt truyện đều phân tích rõ ràng và thẳng thắn chỉ trích sự nóng vội của Tống Trạch Khiêm trong sáng tác điện ảnh. Bài viết đó trên Weibo thu về khoảng 10 vạn lượt chia sẻ. Quả nhiên, khi Tưởng Tinh dẫn An Thanh lên sân khấu, không khí gần như đóng băng đến cực điểm. Ha ha ha, người bên cạnh chưa chắc là bạn của bạn, nhưng chắc chắn là kẻ thù của một khách mời khác. Ai nhìn mà không thốt lên một câu, tuyệt vời, chứ, Hạ Duyên và Ninh Lâm vốn không hòa hợp, nên khi Diệp Lục và Thương Lộc không có ai đối diện, Chương Trình liền kéo Âu Dịch và Nhàn Úc vào, dù sao cũng cần thêm một cặp oan gia nữa mà. Sau khi tất cả khách mời đã có mặt, đạo diễn nhắc lại luật chơi một lần nữa, yêu cầu mọi người cố gắng tìm ra ai là bạn già. Đạo diễn tiếp tục nói, bạn thật sự phải đáp ứng đủ 3 điều kiện, từng đi chơi riêng với nhau, từng ăn cơm cùng nhau, từng có hợp tác trong công việc. Thường Lộc gật gù tỏ ý đã hiểu, rồi nói, nghe cũng không có vẻ quá thân thiết nhỉ. Tống Trạch Khiêm phụ họa, bạn bè có thể là thật, nhưng tôi chỉ nói là có khả năng thôi. Dù là thật sự thì cũng chưa chắc là bạn tốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có vài phần thấu hiểu. Trò chơi vừa mới bắt đầu đã bị phá đám, đạo diễn tươi cười trấn an. Chúng tôi cố tình sắp xếp một chút kịch tính, nếu không ai cũng là bạn bè thân thiết, vậy thì làm sao có thể dễ dàng phát hiện ai là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn già, đây, cũng có lý, ít nhất câu nói này đủ để thuyết phục phần lớn mọi người ở đây. Nghe thoáng qua thì thấy cũng khá hợp lý. Ha ha ha, đúng là Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm đã phát hiện ra điều bất thường. Hai người họ chính là những người thông minh nhất trong chương trình này, Thương Lộc. Hãy suy nghĩ lại, đừng để bị lừa dễ dàng như vậy, mong rằng họ sớm nhận ra kịch bản của tổ chương trình. Nhìn thấy Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm không tiếp tục phản bác, nhân viên hậu trường chương trình cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là phần từng cặp bạn bè kể về tình bạn của mình. Thương Lộc kể lại câu chuyện mà cô và Đường Khinh Khinh đã chuẩn bị trước, sau đó quay sang nhìn Lâm Nhan Nhan. Cô dùng ánh mắt dò hỏi. Hiểu ý mình chưa? Lâm Nhan Nhan gật đầu. Hiểu rồi, thì ra, Thương Lộc hy vọng cô có thể làm hòa với Đường Khinh Khinh sao? Tuy rằng cô thực sự không ưa Đường Khinh Khinh lắm, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ. Thôi vậy, nể mặt Thương Lộc, cô sẽ cố gắng không để tâm đờ ến những chuyện đã qua với Đường Khinh Khinh. Nhìn Lâm Nhan Nhan tỏ vẻ miễn cưỡng, thậm chí có chút đắc ý, Thương Lộc bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Thôi kệ. Dù sao trông Lâm Nhan Nhan có vẻ không khó chịu, vậy chắc cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo đến lượt Lâm Nhan Nhan kể về tình bạn giữa cô và Trần Tử An. Cô nói, anh ấy từng hợp tác với Lộc Lộc, nên chúng tôi có dịp gặp nhau trong một buổi tiệc, trò chuyện vài câu. Sau đó nhận ra rất hợp nhau, vậy nên coi như là bạn bè. Nếu Thương Lộc có thể làm bạn với Đường Khinh Khinh vì cô, thì cô cũng muốn vì Thương Lộc mà kết giao với Trần Tử An. Trần Tử An, sao lại khác với câu chuyện họ đã bàn bạc trong phòng tối vậy? Sao Lâm Nhan Nhan đột nhiên đổi kịch bản, dù mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vốn dĩ anh ta tham gia chương trình này cũng là vì Thương Lộc, nên lập tức phối hợp gật đầu. Đúng vậy, không sai, chính là như vậy, chúng tôi đều rất thích Thương Lộc. Trần Tử An quả thực rất giỏi nắm bắt tình huống, lời nói của anh ta hoàn toàn phù hợp để bị cắt ghép vào video. Tạo thêm tư liệu cho những fan ghép cặp vẫn còn mông lung chưa biết theo CP nào. Cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Ha ha ha, Lâm Nhan Nhan và Trần Tử An từng hợp tác nhưng chưa có vai diễn chung. Trong kịch bản họ dựng lên trong phòng tối thì là vừa gặp đã thân, cơ mà, nhìn mặt Trần Tử An đúng kiểu mờ mịt luôn. Công chúa muốn gì là phải làm cho bằng được, nhưng mà phiên bản này nghe ra lại có vẻ đáng tin hơn ấy chứ, giống như một cái bẫy vậy. Thương Lộc chính là người thả mồi, chỉ cần nhắc tới cô ấy là công chúa lập tức mắc câu, hợp lý quá còn gì. Diệp Lục thì đầy hào hứng, tới lượt tôi quen Nhàn Úc qua game, sau đó mới phát hiện chúng tôi làm cùng ngành. Nhàn Úc gật đầu, tỏ vẻ lời đó không sai, cư dân mạng lập tức bình luận, hai người thôi đừng bịa nữa, nghe còn không logic bằng phiên bản cư dân mạng dựng lại ấy, nhưng mà Nhàn Úc căn bản không chơi game nhé. Lần trước bị fan chụp được ở sân bay, anh ta chỉ chơi Anipop thôi mà. Sao, Diệp Lục cũng mê game này à? Thế này thì không thể nói là chơi chung, được đâu. Ha ha ha, có bắc rồi. Kịch bản này không ổn, hai người các anh không thích hợp làm biên kịch đâu, xin mời lui xuống. Câu chuyện của Hứa Tắc và Âu Dịch thì đơn giản hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ gặp nhau trong một chương trình tạp kỹ trước đây. Cảm thấy đối phương không tệ, sau đó thỉnh thoảng trò chuyện rồi dần trở thành bạn. Tống Trạch Khiêm giải thích rằng anh quen Sầm Yên qua Hàn Thành, vì Sầm Yên từng hợp tác với Hàn Thành trước đó. Tuy nhiên, Lần đầu xem Sầm Yên diễn, anh không thực sự hài lòng, mãi về sau mới có cái nhìn khác về cô. Lại đến phân đoạn sở trường nhất của Tống Trạch Khiêm, tăng cường mức độ đáng tin của sự kiện bằng cách thêm vào những chi tiết tưởng chừng không cần thiết nhưng thực ra đầy tính thuyết phục. Các cư dân mạng suýt nữa thì bị lừa. Nếu tôi không biết sự thật, nghe xong mấy lời này của Tống Trạch Khiêm chắc chắn tôi sẽ tin luôn, cái miệng đúng là giỏi lừa người. Đạo diễn Tống, anh quả thật có tài, đạo diễn Tống thực sự biết cách viết kịch bản, vì vậy lời anh ấy nói nghe chân thật cũng là chuyện hợp lý. Còn An Thanh thì thẳng thắn thừa nhận mình là fan của Tưởng Tinh, ngay tại chỗ bày tỏ sự yêu thích. Sau đó, mặc cho vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Tống Trạch Khiêm, anh ta vẫn đẩy gọng kính, cười tươi roi rói bổ sung. Nếu ảnh hậu Tưởng Tinh diễn phim của đạo diễn Tống, dù kịch bản có tệ đến đâu, lúc tôi chấm điểm cũng sẽ cân nhắc cho thêm nửa sao vì cô ấy đó. Bầu không khí vừa mới dịu xuống, vậy mà dưới câu nói tưởng chừng như đùa cợt nhưng lại đâm thẳng vào lòng người của An Thanh, nó lại trở nên kỳ quặc và gượng gạo lần nữa. Ồ, Thương Lộc, với tâm thế của một khán giả hóng drama không sợ chuyện lớn, nắm chặt tay lại thành nắm đấm, đưa về phía trước mặt Tống Trạch Khiêm, cười hỏi. Đạo diễn Tống có gì muốn đáp lại không? Thương Lộc, cô đang làm gì thế? Không sợ đạo diễn Tống giàn mặt cô à? Diễn cái gì mà diễn? Các chị em, đặt tay lên ngực tự hỏi đi. Chẳng lẽ mấy người không muốn nghe Tống Trạch Khiêm đáp lại sao? Được rồi, tôi cũng muốn. Cảm ơn Thương Lộc ha ha ha. Tống Trạch Khiêm vẫn giữ được bình tĩnh, đáp thẳng thắn. Tác phẩm trước đây của tôi quả thực có vấn đề. Bị đánh giá thấp cũng là điều hiển nhiên. Đó là sự thật. Nhưng nếu tác phẩm sau này của tôi vẫn chưa đủ xuất sắc, dù có hợp tác với diễn viên giỏi đến đâu cũng không nên được thêm nửa sao chỉ vì diễn viên. Để điều đó ảnh hưởng đến đánh giá thì không khỏi quá thiếu chuyên nghiệp. Tống Trạch Khiêm không phải kiểu người không chịu nổi chỉ trích. Dù gì trước đây anh cũng từng thẳng thắn phê bình diễn xuất của không ít diễn viên, nên giờ đây cũng có thể bình thản chấp nhận những đánh giá tiêu cực. Nhưng điều khiến anh bực mình lại chính là nửa câu sau của An Thanh, vì nó nghe chẳng khác nào sự thương hại bố thí. Phản hồi của đạo diễn Tống đúng là có khí chất thật vừa thể hiện rõ quan điểm lại vừa nhẹ nhàng chặn luôn lời mỉa mai, không hề phản đòn nhưng vẫn sắc bén, khá lắm, tôi vẫn muốn xem phim mới của đạo diễn Tống. Trước đó có tin tức gì mà sao giờ không thấy động tĩnh gì thế nhỉ? An Thanh cũng nhận ra điều này, ngay sau đó liền nói. Xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi, khi bộ phim mới của đạo diễn Tống ra mắt. Hy vọng tôi có cơ hội tham gia buổi chiếu sớm để có thể đưa ra đánh giá đầu tiên. Tống Trạch Khiêm gật đầu. Đương nhiên, lúc này, Sầm Yên xen vào một câu nửa đùa nửa thật. Đạo diễn Tống đã bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo rồi sao? Có muốn cân nhắc đến tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Tống Trạch Khiêm liếc mắt nhìn cô ta, làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp. Cô có thể đến thử vai nữ số 2. Nụ cười trên mặt Sầm Yên nhạt đi một chút, cô ta hỏi thẳng. Vậy vai nữ chính đã được quyết định chưa? Có phải là một tiền bối mà tôi quen biết không? Tống Trạch Khiêm trả lời rất thẳng thắn. Chưa quyết định, nhưng tuổi của cô không phù hợp. Vai nữ chính lần này tôi muốn tìm một gương mặt mới. Thiếu chút nữa là anh nói thẳng. Cô đã quá tuổi, Sầm Yên cười cười, chỉ nói. Sau khi chương trình kết thúc chúng ta nói chuyện sau nhé. Nhưng thực ra, cô ta đã không còn hứng thú nữa. Đùa kiểu gì vậy? Cô ta là người đã hai lần đoạt cúp ảnh hậu. Nếu vai nữ chính được giao cho một tiền bối có danh tiếng trong nghề thì cô ta còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng bảo cô đóng vai phụ để làm nền cho một gương mặt mới. Không đời nào, Tống Trạch Khiêm dĩ nhiên cũng nhận ra sự miễn cưỡng của Sầm Yên. Một số chuyện không cần nói quá rõ ràng, dù sao thì cô ta cũng không nằm trong danh sách ưu tiên của anh. Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, tổ đạo diễn cho họ 15 phút, mỗi người có thể đặt câu hỏi cho hai nhóm mà họ nghi ngờ nhất. Mọi người lần lượt đặt câu hỏi cho nhau nhưng không phát hiện ra sơ hở nào quá rõ ràng. Bây giờ hỏi tất cả mọi người ở đây, có ai phát hiện ra điều gì không? Thực ra trọng điểm của phần này là mỗi nhóm phải nhớ kỹ câu trả lời của mình, sau này không thể nói ra câu nào mâu thuẫn, nếu không sẽ lộ sơ hở, thì ra là vậy. Phần đầu tiên của chương trình hôm nay là chọn quà tặng cho nhau. Dàn khách mời cố định cùng những khách mời đặc biệt trong tập này sẽ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm vào một căn phòng khác nhau. Trong cả hai phòng đều có bày sẵn những món quà giống nhau. Sau đó, hai nhóm sẽ đổi phòng, Ai tìm đúng món quà mà bạn mình đã chọn cho mình thì được tính 1 điểm, tối đa 2 điểm. Hôm nay, tất cả mọi người đều phải mang theo một món quà từ bạn của mình để hoàn thành thử thách của ngày hôm nay. Trong phòng bày đầy các món đồ với đủ kiểu dáng, trông chẳng khác nào một phiên bản đời thực của bách khoa toàn thư quà tặng hot trên mạng. Thường Lộc không hề do dự, ngay lập tức cầm lấy một con mèo bông Katie mà cô nhìn thấy đầu tiên khi bước vào. Đây là món Đường Khinh Khinh thích nhất, thậm chí hôm nay trên áo cô ấy còn cài một chiếc ghim nhỏ hình mèo, nhận diện rất dễ. Những người khác cũng lần lượt chọn quà, ai nấy đều suy nghĩ xem món quà nào sẽ có ý nghĩa nhất để đại diện cho tình bạn. Chỉ có Diệp Lục là ngoại lệ, anh chàng này cầm ngay lên một chiếc mặt nạ trông cực kỳ đáng sợ, phấn khích hét lên. Cái này ngầu quá đi mất, Lâm Nhan Nhan hỏi thẳng, cái này có liên quan gì đến tình bạn của cậu không? Diệp Lục rất thản nhiên trả lời, không hề, nhưng mà tôi thích nó. Thương Lộc, đây là quà dành cho bạn cậu, không phải cậu tự chọn quà cho mình. Diệp Lục, thì ra là thế sao? Anh chàng suy nghĩ một hồi mà vẫn không nỡ đặt chiếc mặt nạ xuống. Thôi vậy, dù sao cậu ta cũng chẳng biết Nhan Úc thích gì, thế thì chọn món mình thích còn hơn. Rất nhanh, tất cả mọi người đã chọn xong quà, hai nhóm khách mời đổi phòng để nhận món quà mà bạn mình đã chọn. Vừa bước vào phòng mới, Diệp Lục đã cười phá lên. Ai lại chọn quà thế này? Tóc giả ha ha ha ha. Ha ha ha, tóc giả á, món quà này đúng là có chút nhạy cảm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại nhớ đến lần trước khi đi thử thách thoát khỏi mật thất. Có một nam khách mời bị lộ bí mật hói đầu. Cứ gọi thẳng tên Vọng Hàn Phi luôn đi, nhóm bên. Tình yêu sét đánh, cũng thật quá đáng. Sau khi về còn cố tình chiếu lại cảnh đó trước mặt các nữ khách mời khác. Từ đó, Vọng Hàn Phi hoàn toàn mất cơ hội hẹn hò luôn. Nữ khách số 3 còn thẳng thừng phán một câu. Sợ sau này con bị di truyền hói đầu thì không tốt lắm. Ha ha ha, lúc này, Diệp Lục cầm ngay bộ tóc giả nam trên bàn. Một tay vỗ vai Tống Trạch Khiêm, tay kia quơ quơ bộ tóc giả rồi gọi thêm Hứa Tắc đến. Ba chúng ta so thử đi, xem ai hói nhất, ai cần nó hơn. Tống Trạch Khiêm không hất tay Diệp Lục ra, chỉ lộ vẻ chán ghét, liếc mắt nhìn anh rồi hỏi. Màu tóc của cậu thay đổi cũng nhiều nhỉ? Diệp Lục đương nhiên đáp ngay. Tất nhiên rồi, tôi là idol mà. Đổi màu tóc theo từng sân khấu là chuyện bình thường. Hứa Tắc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Diệp Lục. Diệp Lục, hai người bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt gì vậy chứ? Lâm Nhan Nhan bật cười ha ha. Tóc của cậu là yếu nhất ở đây. Tẩy nhuộm quá nhiều, hư tổn nặng nề. Diệp Lục không tin, đùa gì thế, tôi đâu có hói, thợ làm tóc khen tôi là người có nhiều tóc nhất trong nhóm đấy. Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt tóc mình, sau đó liếc nhìn đỉnh đầu Tống Trạch Khiêm với ánh mắt đầy thách thức. Khoan đã, sao hắn lại có nhiều tóc thế này? Diệp Lục không thể tin được, vươn tay chậm rãi chạm thử, rồi ánh mắt lập tức ánh lên vẻ thèm thuồng. Tóc dày thật, cảm giác sờ vào đúng là tuyệt vời. Hắn thử túm thêm lần nữa, xác nhận đây không phải tóc giả, sau đó liền ăn ngay một cú đá vào đầu gối từ Tống Trạch Khiêm. Diệp Lục kêu lên đầy đau đớn, không thể nào, người làm sáng tác không thể có nhiều tóc thế này được. Tống Trạch Khiêm cười lạnh một tiếng, gen di truyền. Diệp Lục lập tức quay sang nhìn Hứa Tắc, vươn tay kéo nhẹ mấy sợi tóc, rồi so sánh với tóc mình. Lâm Nhan Nhan không chút nể nang phá vỡ ảo tưởng của hắn. Đừng dãy dụa nữa. Tóc của Hứa Tắc cũng dày hơn anh. Diệp Lục vốn luôn tự hào về mái tóc của mình, dù đã trải qua hàng trăm sân khấu, trải qua vô số lần tẩy nhuộm đến mức đôi khi đau cả da đầu. So với giới idol, tóc hắn đã được xem là khá bền rồi. Nhưng hôm nay, hắn mới nhận ra một sự thật đau lòng. Những người bình thường không tẩy nhuộm tóc thường xuyên thì tóc lại vừa dày, vừa đen bóng đến vậy. Ôi ôi, Diệp Lục cúi đầu nhìn bộ tóc giả trong tay. Không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng lại chẳng thể không thừa nhận. Có lẽ Nhan Úc cũng vì tẩy nhuộm nhiều mà đau lòng, hắn hiểu. Diệp Lục run rẩy đưa tay đội bộ tóc giả lên, chỉnh lại kiểu tóc, rồi với gương mặt đầy bi thương, nhìn mọi người và hỏi. Chẳng lẽ ta thực sự phải đội cái này suốt cả ngày sao? Tự làm tự chịu, Diệp Lục xem chương trình này càng lâu, tôi càng tin rằng Diệp Lục chính là một tên mốc đẹp trai ha ha ha, bộ tóc giả này xấu thật sự. Quá dày, quá giả, đội lên đầu Diệp Lục trông kỳ cục quá. Ai lại chọn món này làm quà chứ? Diệp Lục, có khi nào tổ đạo diễn nói, đội một ngày, nhưng không có nghĩa là đội nguyên một ngày, không, lần này ngay cả Tưởng Tinh cũng không nhịn được mà bật cười. Lâm Nhan Nhan cười đến mức gập cả người, sau đó quay sang nhìn Thương Lộc, cảm thấy kỳ lạ khi cô ấy hoàn toàn đứng ngoài cuộc trước khung cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng cũng thấy khó hiểu, lần này cười nhạo Diệp Lục mà không có phần của Thương Lộc sao? Không quen chút nào, có khi nào Thương Lộc đang nhớ đến Vọng Hàn Phi không nhỉ, ha ha ha. Thực ra, Thương Lộc chẳng nhớ đến chuyện đó chút nào. Cô chỉ im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn những món quà còn lại trên bàn. Một đôi giày nhỏ, kích cỡ chưa bằng bàn tay cô, rõ ràng là An Thanh chuẩn bị cho Tưởng Tinh. Một quyển sách ánh sáng và cấu tạo màu sắc, loại sách chuyên sâu về điện ảnh thế này chắc chắn là dành cho Tống Trạch Khiêm. Cuốn truyện tranh, công chúa tự mình tu dưỡng, hiển nhiên là dành cho Lâm Nhan Nhan, phù hợp với biệt danh công chúa của cô ấy, còn lại chỉ có một quả bóng rổ, nhưng chắc chắn không phải dành cho cô. Cô không chơi bóng rổ, mà Đường Khinh Khinh cũng chẳng có lý do gì để tặng cô món quà này. Vậy là chỉ còn lại một bộ tay cầm chơi game và một bộ tóc giả. Nhưng vấn đề là, cô đâu có chơi game. Diệp Lục dường như quên mất rằng khi kể chuyện trước đó, anh ta từng nói mình và Nhan Úc quen biết nhau qua trò chơi điện tử. Vậy nên, sau khi loại trừ hết các khả năng, giờ phút này, Lâm Nhan Nhan cảm thấy niềm vui này phải được chia sẻ cùng Thương Lộc. Cô liền kéo tay Thương Lộc. Lộc Lộc, mau nhìn Diệp Lục kìa. Thương Lộc từ tốn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Lục, người đang soi gương cố gắng chỉnh lại bộ tóc giả. Lâm Nhan Nhan lại lên tiếng, có chút ngờ vực trước phản ứng của Thương Lộc. Lộc Lộc, sao cô không cười vậy? Thương Lộc, cô cười không nổi, bộ tóc giả này thật sự quá xấu. Cuối cùng, Thương Lộc hít sâu một hơi, chấp nhận số phận, tiến lên một bước, đưa tay về phía Diệp Lục. Đưa tôi đi, đó là quà của tôi. Mọi người, Diệp Lục đang chỉnh tóc giả thì đột nhiên khựng lại, bàn tay cứng đờ giữa không trung, nhìn Thương Lộc bằng ánh mắt. Cô bị điên à? Vì đây là một bộ tóc giả nam, nên từ đầu đến cuối Diệp Lục chưa từng nghĩ nó có thể là quà dành cho Thương Lộc. Những người khác cũng có chung suy nghĩ. Lâm Nhan Nhan hỏi thẳng, Lộc Lộc, cậu đang đùa à? Thương Lộc chỉ nhìn Lâm Nhan Nhan và bình tĩnh nói 7 chữ. Anh đào ngọt ngào, bạch nguyệt quang. Lâm Nhan Nhan, lời nhắc của Thương Lộc quá rõ ràng. Lâm Nhan Nhan lập tức hiểu ra, ngay tức khắc đưa tay bịt miệng mình. Diệp Lục vẫn chẳng hiểu gì, những người khác cũng không hiểu gì cả. Chuyện gì đã diễn ra trong đoàn phim đó vậy? Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn biểu cảm của Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, tôi chắc chắn bộ tóc giả này là quà của Đường Khinh Khinh. Tôi vừa lướt Weibo xem thử, siêu thoại của Đường Khinh Khinh cũng đang bàn tán về chuyện này. Đúng là cô ấy đã chọn tặng Thương Lộc một bộ tóc giả. Không cần mất công tìm kiếm đâu. Tôi đang xem livestream bằng hai điện thoại. Có thể khẳng định là thật đấy, ha ha ha. Nhưng tại sao Đường Khinh Khinh lại tặng Thương Lộc một bộ tóc giả? Hơn nữa, nhìn Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan dường như còn hiểu rất rõ lý do. Ánh mắt tôi không nhịn được mà nhìn L3N đỉnh đầu của Thương Lộc. Xin lỗi Lộc Lộc, mẹ yêu con, đủ má. Tóc của Lộc Lộc nhà chúng ta cũng rất dày và đẹp mà. Đừng bịa chuyện, ha ha ha. Nhưng mà, Diệp Lục kiên quyết không chịu đưa bộ tóc giả này cho Thương Lộc. Anh ta tin chắc rằng đây là quà của Nhan Úc dành cho mình. Nỗi đau khi phải tẩy nhuộm tóc, anh hiểu được nỗi khổ trong lòng Nhan Úc. Anh đều hiểu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, món đồ chơi cầm tay kia vẫn cô đơn nằm trên bàn. Thương Lộc và Diệp Lục, mỗi người nắm một bên tóc giả, cùng nhau đi xuống lầu, tạo nên một cảnh tượng có phần kỳ lạ. An Thanh là người có miệng lưỡi khá lanh lợi, lập tức buột miệng trêu chọc. Dù là kết hôn hay khai trương cửa hàng, màu sắc chủ đạo đều là đỏ. Hai người thì thật hiếm lạ đấy. Sầm Yên vừa mới xuống lầu đã trông thấy Diệp Lục và Thương Lộc mỗi người kéo một bên tóc giả lơ lửng giữa không trung, sợ đến mức lùi lại một bước. Tôi còn tưởng hai người các cậu đang lôi đầu nhau ra chứ. Tiếp theo chính là thời khắc công bố kết quả. Vì các khách mời đều chọn những món đồ mang tính biểu tượng đặc trưng, nên kết quả cũng khá dễ phân biệt. Nói cách khác, ngoài Diệp Lục ra, tất cả mọi người đều đoán đúng. Chỉ riêng tổ của Diệp Lục và Nhan Úc là kém mất một điểm. Khi tổ đạo diễn công bố kết quả, Diệp Lục vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Anh quay sang nhìn Nhan Úc, vậy nên, rốt cuộc cậu chọn món đồ chơi cầm tay kia cho tôi làm gì? Nhàn Úc gần như nghiến răng nghiến lợi mà đáp. Chúng ta quen nhau qua game. Âu Dịch lúc này không bỏ qua cơ hội tuyệt vời để trêu chọc đối thủ không đội trời chung. Cười ha ha. Hai người các cậu bị lộ rồi. Bạn bè giả tạo, chính mình nói còn quên mất. Cư dân mạng cũng đồng tình với Âu Dịch. Tuy rằng các khách mời hình như vẫn chưa nhận ra âm mưu của tổ chương trình, nhưng Diệp Lục và Nhàn Úc đã tự làm lộ tây rồi. Tôi đã nói là không thể bịa chuyện quá xa rời thực tế mà. Mới bắt đầu thôi đã lộ sơ hở ha ha ha, đúng vậy. Ngay cả Âu Dịch cũng nhìn ra vấn đề. Hai người các cậu thật sự nên suy nghĩ lại cho kỹ. Âu Dịch, cậu còn có chút lễ phép nào không? Trên mặt Diệp Lục lộ rõ vẻ hoang mang. Anh tiếc nuối buông tay khỏi bộ tóc giả, khó hiểu nhìn Nhàn Úc. Cậu chơi Anipop, tôi chơi đào vàng, hai chúng ta ai cần món đồ chơi này chứ? Nhàn Úc, chẳng phải trong mắt mọi người, trò chơi không phải là kiểu này sao? Dĩ nhiên, tranh luận với Diệp Lục lúc này chẳng có ý nghĩa gì nữa, vì trò chơi đã kết thúc. Sầm Yên vẫn còn thắc mắc, quay sang Đường Khinh Khinh hỏi. Tại sao lại nghĩ đến chuyện tặng Thương Lộc một bộ tóc giả? Tóc em ấy trông rất nhiều mà, hơn nữa, đây lại còn là tóc giả của Nam. Bởi vì, Đường Khinh Khinh mở miệng, nhưng nửa ngày cũng không nói được một câu trọn vẹn, gương mặt lại dần đỏ lên. Mọi người, vì sao Đường Khinh Khinh lại đỏ mặt? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Thương Lộc, quả nhiên là câu trả lời này, thật sự quá kỳ lạ. Lâm Nhan Nhan, quả nhiên cô ta vẫn còn ý đồ không đứng đắn với Lộc Lộc. Đường Khinh Khinh, đồ đáng ghét. Đường Khinh Khinh hít sâu một hơi, dứt khoát bất chấp tất cả mà nói. Bởi vì Thương Lộc làm khách mời trong đoàn phim của tôi nhiều lần rồi, hơn nữa cô ấy giả nam. Thực sự quá đẹp, tôi muốn được nhìn thấy thêm nữa. Câu trả lời kỳ lạ này lại càng tăng thêm phần khó hiểu. Tôi nhớ là Thương Lộc cũng từng giả nam trong một chương trình tập kỹ rồi mà. Đúng là rất đẹp, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ, không thể tin được. Hóa ra Đường Khinh Khinh lại là fan của phiên bản nam giới hạn của Thương Lộc ha ha ha. Nhưng mà dù Thương Lộc có đẹp trai đến đâu, Đường Khinh Khinh cũng không cần đỏ mặt như vậy đi. Sao càng nghĩ càng thấy kỳ quái thế này? Mọi người mau chú ý, công chúa đang lườm Đường Khinh Khinh kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô ấy như bốc cháy vậy. Không lâu sau, đoàn phim Anh Đào Ngọt Ngào khi xem được đoạn cắt từ buổi phát sóng trực tiếp này liền nhận ra đây là thời cơ hoàn hảo để tạo hiệu ứng thảo luận, lập tức đăng bài trên Weibo. Anh Đào Ngọt Ngào V, ai là ánh trăng sáng đẹp nhất trong thanh xuân của bạn? Thương Lộc V. Hình ảnh. Trong bức ảnh, nam sinh mặc sơ mi trắng đơn giản, phần tóc mái hơi rủ xuống trán làm tăng thêm nét dịu dàng. Ánh mắt mang theo sự quan tâm, đưa tay về phía máy quay, lòng bàn tay đặt một miếng băng cá nhân. Một bức ảnh sân khấu vô cùng đơn giản, nhưng từ bố cục, ánh sáng đến biểu cảm nhân vật đều diễn tả trọn vẹn hai chữ. Ôn nhu. Đây chính là ánh trăng sáng của tôi. Tôi tuyên bố từ nay về sau, nhân vật nam chính ôn nhu trong truyện Thanh Xuân Vườn Trường đã chính thức xuất hiện. Đẹp trai quá. Đây là diễn viên mới sao? Sao tôi chưa từng thấy qua? Đúng vậy, đẹp như thế này mà vẫn chưa nổi tiếng sao? Công ty nào mà sở hữu một tân binh tiềm năng thế này chứ? Tuy nhiên, cũng có người nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Khoan đã, mọi người không thấy người này trông rất quen thuộc sao? Làm ơn, không ai đọc kỹ caption à? Chỉ cần liếc qua một cái. Cái thẻ tên kìa, để tôi xem nào, chồng mới của tôi là. Hả, sao lại là Thương Lộc? Đây thật sự là Thương Lộc, tôi cũng choáng luôn. Nhưng mà cô ấy thật sự quá đẹp, ánh mắt ôn nhu thế này khiến tim tôi loạn nhịp mất rồi. Đoàn phim Anh Đào Ngọt Ngào nhanh chóng đăng thêm một bài Weibo nữa để cảm ơn sự góp mặt của Thương Lộc. Đồng thời tung ra một đoạn video dài 30 giây ghi lại cảnh Thương Lộc trong trang phục nam trò chuyện cùng Lâm Nhan Nhan ở hậu trường. Thương Lộc chỉnh lại vạt áo cho Lâm Nhan Nhan. Hoàn hảo quá, tối nay tôi sẽ mơ về cảnh này, sao càng nhìn động tác lại càng đẹp thế này. Đây rốt cuộc là vợ tôi hay chồng tôi thực sự không phân biệt nổi nữa rồi. Phát điên. Bây giờ tôi chỉ tiếc là Thương Lộc không có một người anh trai sinh đôi để cùng bước chân vào làng giải trí, hoặc là cô ấy có thể suy nghĩ về việc giả nam để đóng vai nam chính một lần không? Lập tức, cư dân mạng cắt ghép phản ứng của Đường Khinh Khinh trong buổi phát sóng trực tiếp với đoạn video giả nam của Thương Lộc. Chỉ trong thời gian ngắn, lượt chia sẻ đã vượt quá 10.000. Trời ạ, lúc xem đoạn phát sóng trực tiếp, tôi còn cảm thấy phản ứng của Đường Khinh Khinh hơi khó hiểu, nhưng chỉ cần nhìn khoảnh khắc này thôi, tôi bỗng nhiên hiểu ra hết rồi. Một, khi Thương Lộc nhìn về phía màn ảnh, tôi cứ tưởng cô ấy đang nhìn mình. Tôi cũng không kiểm soát được mà đỏ mặt luôn. Omega, cách chương.